Nhà nông vui vẻ đả tự cơ N hào. Chương 257, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến lúc tới dưới chân núi, Phúc Bảo liền ngất xỉu. Cũng may nha hoàn bên cạnh kịp lúc đỡ lấy nàng, nên nàng mới không bị ngã xuống đất bởi vì tình huống khẩn cấp. Phúc Bảo được hạ nhân trực tiếp đưa về Thiện Gia ở trong thôn, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm đại phu bắt mạch cho nàng Bảo Bảo. Chúng ta làm cha mẹ rồi. Đây là câu nói đầu tiên Phúc Bảo nghe được sau khi tỉnh lại. Nhìn Nghiêm Sơn Sinh mừng rỡ như điên rồi lại cẩn thận không dám đặt đôi tay lên cái bụng nhỏ của nàng, Phúc Bảo ngây ngần cả người. Buồn vui đan xen, cũng chỉ như thế. 3 năm sau, Lương, Pha Pha, Tiểu Bảo Bảo Nghiêm Đậu Hoa vừa tròn 2 tuổi, dùng đôi chân ngắn ngủn, mập mạp của mình, vui vẻ chạy nhảy trên con đường nhỏ vào núi. Vào ngày nàng sinh, trong lòng Phúc Bảo tự dưng muốn ăn đậu hù. Nghiêm Sơn Sinh yêu thương nương tử, từ trên giường bò dậy, nửa đêm xay đậu hù cho nàng, nhưng mà đậu hù chưa làm xong thì đứa nhỏ trong bụng đã không chịu nổi, khóc lóc thảm thiết đi đến thế giới này. Có lẽ bởi vì chấp niệm không ăn được đậu hù, không chờ người cha ngốc nghếch Nghiêm Sơn Sinh nghĩ cho nàng một cái tên thật hay, Tiểu Bảo Bảo liền có cái nhũ danh là Đậu Hoa này. Hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của Tiểu Đậu Hoa, cũng là lần đầu tiên Phúc Bảo mang nàng vào núi. Trên núi, bầy khỉ với đàn sóc vô cùng tò mò đối với Tiểu Bảo Bảo xa lạ này, vây xung quanh nàng, rồi lại không dám đưa tay chọt chọt kéo kéo nàng. Con người nhỏ bé này trên người có mùi hương quen thuộc của Phúc Bảo, lại còn mang theo mùi hương của sữa, tròn tròn, nhỏ nhỏ, mềm mềm, khiến cho người khác cảm thấy chỉ cần dùng chút lực để chạm vào nàng thì cũng khiến nàng bị hỏng. Hầu Vương hiện tại, Kim Vị Ba đang vò đầu bứt tai đối với đứa trẻ này, trên đầu nàng chỉ loe ngoe mấy sợi tóc. Nó muốn bắt giận cho nàng cũng không bắt được. Thịt, thịt, nhìn thấy đàn sóc, Đậu Hoa kích động nhảy cẫng lên. Nàng nhận ra đây đều là thịt ba chỉ trên bức họa mà mẫu thân treo trong phòng. Còn có những con khỉ nhỏ có lông xù xù kia nữa, đều khiến Đậu Hoa cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Phúc Bảo cũng không giữ được nàng. Hoa, một con vật không nhìn thấy được, từ chỗ cao, ném một quả nhỏ mọng nước, nện ngay vào gương mặt bụ bẫm của Đậu Hoa. Tiểu nha đầu chịu sự kinh hách, gào khóc, nàng nhanh chóng lau xoa xoa gương mặt bụ bẫm của mình, vô tình nếm phải vị ngọt tươi ngon của quả mọng trong tay, tiếng gào khóc dần dần chuyển thành tiếng nức nở, sau đó lại biến thành tiếng vui cười vui sướng. Nhìn con gái ngây ngô vui vẻ dùng tay của mình lau gương mặt dính quả mọng nước, sau đó đưa tay về phía nàng, ý bảo nàng cùng nếm thử vị ngọt trên món tay, Phúc Bảo vốn dĩ có chút khẩn trương cũng lập tức trở nên giờ khóc giờ cười. Con sóc trên núi vừa ném quả mọng bị tiếng khóc của Đậu Hoa khiến cho sợ hãi, ôm 2 quả căn mọng từ trên núi chạy xuống, sau đó cẩn thận chạy đến bên cạnh Đậu Hoa, xòe tung cái đuôi to của chính mình, cọ cọ vào mắt cá chân của Đậu Hoa. Quả, quả, Tiểu Đậu Hoa không mang chút thù oán nào, nhìn 2 quả mâm xôi con sóc đang ôm trong tay kia, nước miếng chảy ào ào đầy đất. Buổi tối, Phúc Bảo đến phòng con gái xem nàng ngủ có hất chăn hay không. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy trên giường nàng có thêm một vị khách ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết con sóc ban ngày đi theo từ lúc nào, lúc này đang ngủ bên cạnh Đậu Hoa. Một người một sóc nhẹ nhàng hít thở, Tiểu Đậu Hoa không biết mơ thấy được ăn món ngon gì. Thỉnh thoảng lại chép chép miệng một chút, sóc con bên cạnh nghe được động tĩnh Phúc Bảo đi vào, nhanh chóng cảnh giác, ngây thơ ngoan ngoãn nhìn nàng. Cảnh tượng giống như đã từng quen biết này khiến Phúc Bảo không nhịn được có chút cay mắt. Đây chính là gặp nhau theo một cách khác sao? Có lẽ thật sự giống như nãi nãi nói vậy, dòng đời của bọn họ trải qua từng đợt sinh ly tử biệt, nhưng có lẽ lúc nào đó mà bọn họ không ngờ đến, họ lại có thể gặp lại nhau. Hoàn chính văn, cách chương.